Chương 181, Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ đánh lén. Coi như không có cách nào khác va chạm vào kỳ mì mạ rộ thân thể, nhưng là cách một tầng cột máu khoảng cách gần như thế phía dưới thị hồn chi thủ uy lực kinh người, đặc biệt là kỳ mì mạ rộ trên người dính vô tình huyết dịch uy lực càng lớn. Lôi kéo kéo phía dưới kỳ mì mạ rộ toàn thân các nơi đều có phun ra tiên huyết, nếu như không phải hắn ở dưới da mặt chế tạo màng xương bảo hộ, đầu khớp xương độ cứng kinh người một kích này đầy đủ trọng thương. Không thể lui kỳ mì mạ rộ cư nhiên không lùi nửa bước, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, trên tay cốt mâu đã bị huyết khí bạo phát vỡ ra đến, nhưng là kỳ mì mạ rộ lại phóng phật một đầu kiếm long vậy hoàn toàn không để ý thân thể thương thế vọt thẳng vào huyết khí bạo phát trong. Huyết khí bạo phát dù sao cũng không thể duy trì liên tục sử dụng, duy trì liên tục càng dài tiêu hao trả cờ dạ cùng khí huyết thì càng nhiều, trả cờ dạ còn tốt. Nhưng là tức máu lấy vô tình trước mắt tạo huyết năng lực có thể làm không đến thời gian dài thi triển, nếu như thời gian dài thi triển sẽ trực tiếp bất thời giờ vô tình khí huyết chính hắn sẽ dẫn đầu chết. Có thể nói vô tình huyết kế giới hạn cực kỳ quỷ dị kinh người, chẳng những là cường đại, hơn nữa cường đại đến cực đoan, một không cẩn thận sẽ trở thành phá hủy chính mình kiếm hai lưới, mà bởi vì này là vô tình tự mình khai phát đi ra, cái này thế giới không ai có thể chỉ đạo hắn. Chỉ có thể chính hắn không ngừng lục lọi, không ngừng hoàn thiện. Tào quyết chi vũ kỳ mì mạ rổ hét lớn một tiếng, cư nhiên cứng rắn sinh thừa nhận vô tình huyết khí bạo phát. Cũng may mà hắn là thi cốt mạch người chủ thể chất cường đại đến dọa người, nhưng là hắn cũng là trọng thương. Có thể là kỳ mì mạ rổ nhưng không có chút nào lui khiếp ý tứ, một tay đẻ xuống đất. Âm ầm bình tĩnh mặt đất nhất thời toát ra đại lượng cốt thứ, mỗi một cây đều to dài, cứng rắn, bén nhọn không gì sánh được. Hơn nữa cực kỳ dày đặc, phạm vi cực lớn căn bản không chỗ có thể trốn, trừ phi có thể bay, hoặc là trong thời gian ngắn vọt lên. Huyết khí bạo phát. Vô tình cắn răng một cái lần nữa thi triển huyết khí bạo phát, phải biết rằng mỗi lần thi triển huyết khí bạo phát sau đó nhưng là phải dừng lại một đoạn thời gian khả năng lần nữa sử dụng, nếu không huyết khí tiêu hao cùng khôi phục vô pháp đạt đến cân bằng sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể là hiện tại không có biện pháp. Tảo quyết chi vũ quá nhanh quá dày đặc, lại bị kỳ mỉ mạ dổ ngăn chặn vô tình căn bản không thời gian né tránh, chỉ có thể liều mạng khí huyết tiêu hao quá lớn lần nữa thi triển huyết khí bạo phát. Ở kỳ mỉ mạ dổ đặc biệt chiếu cố cho vô tình đứng địa phương không ngừng đâm ra từng đạo dữ tợn cốt thứ, huyết khí bạo phát đem vô tình toàn phương vị bảo vệ được. Ở rằng có một hồi lâu sau đó cốt thứ bị xé nứt ra, vô tình an toàn, nhưng là sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Mà kỳ mì mạ rồ nhưng không thấy hình bóng. Ở đâu vô tình phát hiện mình cư nhiên không cảm giác kỳ mì mạ rồ khí huyết ba động, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, coi như là họ rồ xì mà cũng vô pháp ở vô tình trước mặt ẩn giấu hắn khí huyết ba động, có thể là kỳ mì mạ rồ bây giờ nói đến. Chết đi vô tình sau lưng cự đại cốt thứ ở giữa xuất hiện kỳ mì mạ rồ thân thể, một cái cốt tiên đem vô tình buộc chặt lại, nhọn cốt tiên đem thân thể đều đâm thủng. Đồng thời một đạo cốt mâu đâm về phía vô tình. Không chỉ như thế, đang ở vô tình bị kỳ mì mạ rổ công kích trong nháy mắt, hiện tại rừng rậm đã biến thành xương rừng ở giữa một đạo nhân ảnh bắn nhanh ra như điện, cái này nhân loại không là người khác, thình lình là Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ. Di động vô thanh vô tức, ám sát năng lực rất mạnh, chỉ thấy Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ đang di động đồng thời hai tay kết ấn, thủy độn. Đại buộc bố thuật. Đã ăn xong vô tình thua thiệt hắn cũng sẽ không đơn giản gần người. Hiển nhiên lúc này mới là họ rổ xì mà chuẩn bị ở sau. Quyên sống chết kỳ mỉ mạ rổ cộng thêm dấu ở một bên nhắm ngay cơ hội mới ra tay Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ hai người liên thủ coi như là vô tình cũng không phải đối thủ. Dù sao hai người đều là thứ thiệt thượng nhẫn. Một cái sở hữu cường đại huyết kế giới hạn phối hợp chú ấn kỳ mỉ mạ rổ. Một cái tinh thông ám sát chữa bệnh nhận thuật Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ. Một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối so với đồng thời đối mặt hai người càng thêm nguy hiểm. Nhất là Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ nhắm ngay cơ hội ở vô tình hai lần thi triển huyết khí bạo phát suy yếu nhất đồng thời bị kỳ mì mạ rổ trói buộc chặt thời điểm mới ra ngoài đánh lén. Loại này ẩn giấu nhận sức chịu đựng thực sự đáng sợ. Dạ Cở Xì Cạ Bụ Tổ, ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao vô tình cười lạnh nói. Trước mặt kỳ mỉ mạ rổ cốt mâu trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái khỏa màu đỏ dạ sen gẳng, hiển nhiên là rót vào hỏa tính chất biến hóa thuộc về liệt diễm chân vịt nguyên thủy nhất phiên bản cũng có thể nói là liệt diễm xoắn ốc hình thức ban đầu. Tuy là uy lực so ra kém liệt diễm chân vịt, nhưng so với dạ sen gẳng lại cường đại hơn nhiều. hỏa độn, hỏa diễm dạ sen gẳng. Thuật này giới hổ vu siêu cao cấp nhận thuật cùng cấp độ S áo nghĩa trong lúc đó, uy lực so với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ổ đả mạ dạ sen gẳng còn lớn hơn. Hỏa hồng dạ sen gẳng cùng chân vịt cốt mâu đụng vào nhất thời sản sinh mắt trần có thể thấy mạnh quang mang cùng xương bể nát, vô tình không lọt vào mắt phía sau sông tới đại buộc bố thuật. Khoảng cách gần như vậy đánh lén cộng thêm kỳ mì mạ rổ liều mạng hạn chế, hơn nữa vô tình bây giờ thân thể cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, căn bản không có khả năng né tránh. Nếu như hắn đi ngăn cản đại buộc bố thuật tuyệt đối sẽ bị kỳ mì mạ rổ cho xé rách, nếu như đi ngăn cản kỳ mì mạ rổ cũng sẽ bị đại buộc bố thuật hoàn toàn trúng mục tiêu, đến lúc đó chắc là sẽ không chết, nhưng là như thế suy yếu trọng thương tư thế đối mặt toàn thịnh tư thế đối với mình vô cùng hiểu rõ giả cờ sĩ cả bụ tổ chắc chắn thất bại, cộng thêm ai biết ỏ rổ xì mà có còn hay không hậu thủ gì. Chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó vô tình cho thấy hơn người sức quyết đoán hoàn toàn không để ý tới sau lưng đại bộ bố, toàn tâm vùi đầu vào cùng kỳ mì mạ rổ trong chiến đấu, hỏa diễm giả sẻn gẳng mạnh mẽ đem kỳ mì mạ rổ cốt màu cho triển áp thiêu đốt mất, đồng thời đem kỳ mì mạ rổ một cánh tay đều cắn nát, đại lượng tiên huyết không ngừng nô ra. Ỏ rổ xì mạ đại nhân, đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Kỳ mì mạ rổ trong mắt tràn ngập không nỡ, đối với sinh mạng quyền luyến. Nhưng là lại không có một chút sợ cùng đối với sợ hãi tử vong, hắn đã đến cực hạn, mặc kệ là chú ấn đối với tàn khu ăn mòn còn là chiến đấu đến bây giờ thương thế còn có bệnh của hắn bất luận cái gì liếc mắt đều đủ để muốn hắn bây giờ mệnh, hắn còn chưa có chết dựa vào là liền là tín niệm chống đỡ. Thủy đột, thủy long đạn thuật, dạ cờ sỉ cả bụ tổ căn bản không có chút nào ý dừng lại, một cái đại buộc bố thuật còn chưa đủ hơn nữa một cái thủy long đạn thuật. Hai cái thủy độn thuật phối hợp cùng một chỗ triển áp ở vô tình cùng kỳ mì mạ rổ trên người. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ trả cờ dạ bởi vì thể chất nguyên nhân cộng thêm chính hắn đối với thân thể cải tạo so với bình thường thượng nhẫn nhiều rất nhiều, mặc dù không cách nào cùng ảnh cấp cường giả càng thêm không cách nào cùng hình người vi thu kỳ sam cùng gì nụ gì kỳ, nhưng là cũng rất nhiều. Hai chiêu thủy độn thuật phía dưới nhất thời đem chu vi đã đại biến hoàn cảnh lần nữa cắt bên biến thành một cái hồ nhỏ. Tiên huyết tế hiến dâng trào lưu động không ngừng dòng sông bên trong vô tình trong miệng tiên huyết chảy như điên. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.